Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2 chương 4, V1 nhiệm vụ bắt buộc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa trưa thời điểm ăn cơm, tuy rằng vào cùng nhau, nhưng cũng là tách ra ăn, đều đốt bếp lên, chỉ là bọn họ đơn giản đem lương khô nấu thành một nồi, bên này Thiệu Tình cũng đã phân công hợp tác bắt đầu nấu cơm, nấu ăn Kim Anh 1257 cung quang hang. Kỳ thật cũng không làm đồ ăn gì phức tạp, chính là mang theo một ít cơm nguội, sau đó thêm trứng gà rau dưa xào, sau đó thịt khô cắt miếng, đun nóng. Nhưng là thứ gì chỉ sợ đối lập, trong nháy mắt Ngôn Bình Sinh ngửi được mùi hương kia, liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thiệu Tình bên kia, trứng gà vàng óng ánh bọc cơm, rau dưa xanh biếc rau dưa trang trí, còn có từng miếng thịt khô mỏng. Nhìn lại phía mình, một nồi lương khô, nấu giống như thức ăn cầu, bên cạnh dưa muối cắt nhỏ, chính là cơm trưa hôm nay. Không cần chênh lệch quá lớn. Lúc Ngôn Bình Sinh do dự, Nhạn Như Như đã hành động nhanh chóng ngồi xuống bên người Thiệu Tình, bắt đầu lôi kéo làm quen. Mọi người ra ngoài đều mang theo nguyên liệu nấu ăn phong phú như vậy sao? Trẻ con không thể thiếu dinh dưỡng. Thiệu Tình cười cười, đưa cho Nhạn Như Như thịnh một bát đầy, cô đối Nhạn Như Như cảm quan vẫn khá tốt, Nhạn Như Như cũng không ra vẻ, nói cảm ơn rồi nhận lấy. Ngôn Bình Sinh lập tức cắn chiếc đũa Lâm Tuần Hoàn anh ta cũng muốn ăn, anh, vì cái gì đãi ngộ chênh lệch lớn như vậy, anh ta hiện tại đi qua có thể được một bát sao? Anh, nếu Thiệu Tình không cho có thể dọa người hay không, anh. Chờ anh ta anh xong rồi, liền phát hiện Mạnh Thận đã đi qua ngồi đó, Mạnh Thận rất trực tiếp. Có thể cho tôi một bát không? Bát nhỏ là được, Mạnh Thận đã nói, anh lại giúp Thiệu Tình tự nhiên sẽ không thể không cho anh mặt mũi, vì thế cũng cho anh một bát đầy. May mắn làm hơi nhiều một chút, bằng không thật đúng là không đủ ăn. Ngôn Bình Sinh cũng không anh, bưng bát liền vèo vèo vèo chạy qua, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiệu Tình. Ta cũng muốn ăn, đối với Ngôn Bình Sinh, Thiệu Tình phá lệ không khách khí, Ngôn Bình Sinh lại không giúp cô, là đầu sỏ đắc tội cô, làm cho cô phải nhận nhiệm vụ khôi, cô dựa vào cái gì cho anh ta sắc mặt hòa nhã. Thiệu Tình bình tĩnh đem cơm có trong nồi Mạnh Thận bọn họ đều chia qua, mỗi người trong bát đều ra một mũi nhọn, sau khi làm xong hết thảy, Thiệu Tình đem nồi không cho Ngôn Bình Sinh triển lãm một chút. Anh xem, đã hết rồi. Ngôn Bình Sinh bưng một cái bát không, cảm giác rất thê lương, nhất là nhìn Nhạn Như Như cùng Mạnh Thận ở một bên đang cầm bát vừa ăn, một bên dùng ánh mắt trào phúng nhìn anh ta, Ngôn Bình Sinh liền càng yêu thương, bỏ qua Nhạn Như Như không nói, anh ta cùng Mạnh Thận là người nhà. Vì cái gì đãi ngộ không giống nhau? Chẳng lẽ là bởi vì đêm đó Mạnh Thận viết tình thư cả đêm? Hiện tại anh ta viết còn kịp hay không? Nhìn bộ dạng Ngôn Bình Sinh thê lương, Thiệu Tình lược có một chút không đành lòng, liền nhẹ giọng nói. Nếu không bát này của tôi cho anh, Ngôn Bình Sinh như thế nào cũng không thể cơm trưa của phụ nữ nữ và trẻ nhỏ, anh ta nuốt một búng máu và nước mắt thấp giọng nói. Không được, kỳ thật tôi đã ăn no. Không, tôi muốn ăn, tôi không muốn đi ăn thức ăn cầu kia. Nga, Thiệu Tình vẻ mặt ta biết, sau đó cầm bát đưa cho Mạnh Thận. Anh ta không ăn anh ăn đi, dù sao ôi cũng no rồi. Mạnh Thận động tác nhanh chóng cầm bát cơm úp vào trong bát mình, sau đó đối với Thiệu Tình mỉm cười. Cảm ơn, lúc ấy Ngôn Bình Sinh liền quỳ, Thiệu Tình tuyệt đối là nhằm vào anh ta. Tuyệt đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Bình Sinh đặc biệt ủy khuất, nhất là có Mạnh Thận đối lập, anh ta ngồi lại vị trí mình, nhìn trong nồi. Cẩu thực, lộc cộc quay cuồng, nhìn lại Mạnh Thận hạnh phúc cơ hồ đem mặt vùi vào trong bát, anh ta liền lại càng mất cân bằng. Kim Anh 1257 cung quang hang, Ngôn ca, Tiểu Mập nấu cơm cho Ngôn Bình Sinh một bát cơm đầy, phối ở trên dưa chuột muối xanh biếc, ánh mắt thương hại. Ăn cơm trước đi, nếu không có đối lập sẽ không có tổn thương, dù sao ngày thường bọn họ ra ngoài, cũng là ăn loại lương khô này, nhưng mà đối lập ngay trước mắt Ngôn Bình Sinh ăn không vô, anh ta ăn một miếng, trong lòng nước mắt liền nhiều thêm một chút, so với Mạnh Thận thích độc miệng anh ta, Thiệu Tình thật sự ác hơn. Anh ta vừa ăn, một bên hung tợn nghĩ, Mạnh Thận cùng Thiệu Tình quả nhiên là trời sinh một đôi. Ăn cơm xong rồi, hơi nghỉ ngơi, bọn họ sẽ tiếp tục đi trước khi trời tối, xem qua thị trấn phía trước, trong thị trấn này đã không còn ai, toàn bộ đều là tang thi, nếu trời tối còn ở thị trấn này, buổi tối rất có khả năng gặp tập kích ban đêm, đây là chuyện thực phiền toái. Đi qua thị trấn phía trước, trong khoảng cách ngắn ngủi không có tang thi tụ tập vẫn có vẻ an toàn. Đây là kinh nghiệm sau mặt thế mọi người chậm rãi tích lũy ra, trả giá bao nhiêu máu tươi bao nhiêu tánh mạng, mỗi một kinh nghiệm đều có thể cứu người. Đường phía trước bị sụp. Đằng trước tiểu đội dị năng giả Xí Diễm phát tin tức lại đây, đoàn xe chỉ có thể dừng tại chỗ Thiệu Tình để đồng bọn trông xe, sau đó mang theo nhị ngốc dính người cùng bánh bao nhỏ đi qua. Ngôn Bình Sinh bọn họ đã ở nơi đó chờ, nguyên lai không biết vì cái gì, mặt đất nơi này xuất hiện cái khe rất lớn, đại khái là bởi vì nguyên nhân động đất, cái khe rộng đến 5-6 mét, hẹp cũng hơn 1 mét, xe là khẳng định không qua được. Sắc mặt Ngôn Bình Sinh bọn họ rất khó nhìn, bởi vì lúc đi đường còn rất tốt, không nghĩ tới lúc về liền biến thành như vậy. Càng mấu chốt là, đây là một đường an toàn nhất, vô luận là từ đâu đi, đều không thể tránh phải qua rất nhiều địa phương tang thi dày đặc, tổn thất về người là khẳng định. Làm sao bây giờ, Nhạn Như Như cũng nhíu chặt mày, muốn đi đường vòng sao, cô xem xét chiều dài cái khe này, muốn từ vị trí bên cạnh đi qua cũng không có khả năng. Không thể đi đường vòng, Ngôn Bình Sinh cắn chặt khớp hàm, vòng theo bên trái vừa vặn là đường cao tốc, trên đường cao tốc có rất nhiều xe bỏ cản trở, cho dù xem nhẹ tang thi ở đó, đi cũng rất phiền toái, hơn nữa cuối đường cao tốc chính là thành thị, xuyên qua thành thị nguy hiểm quá lớn, vòng theo bên phải là một mảnh thấp rất khả năng có đầm lầy cùng lượng lớn thực vật biến dị, căn bản không có biện pháp hành xa. Nhạn Như Như không nhịn được nói, nhưng mà chúng ta căn bản không qua được à, nếu không đi đường vòng, xe làm sao đi qua cái khe lớn này. Đừng nói xe, cho dù bỏ lại xe, người cũng rất khó đi qua. Mạnh Thận ngồi xổm trên đất xem xét cái khe rất sâu, nhìn kỹ không tới đáy, anh cầm tảng đá ném xuống, có âm thanh tảng đá va hai bên, nhưng không có âm thanh tảng đá rơi xuống đất. Muốn lấp đầy khe hở này không có khả năng, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Có lẽ, có thể cho dị năng giả hệ thổ tạo một cái đường đi ra. Mạnh Thận nghiên cứu nửa ngày, sau đó nói, biện pháp tạo như thế nào? Mắt Ngôn Bình Sinh sáng rực lên, nói. Mạnh Thận nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoạn đường này, nhiều nhất có 100 mét, trung gian còn có thổ địa kiên cố. Chúng ta chỉ cần ở phía trên cái khe, trải một đường, tựa như cây cầu, có thể chống đỡ xe là tốt rồi. Ngôn Bình Sinh cùng Nhạn Như Như cũng hiểu được biện pháp này có thể làm, liền từng người gọi hai dị năng giả hệ thổ lại đây. Bọn họ đều là dị năng giả hệ thổ cấp bậc cao nhất trong đội ngũ, một người cấp 3, một người cấp 2 đỉnh. Ngôn Bình Sinh giải thích ý Mạnh Thận một lần, sau đó nói. Các anh có thể tạo ra, cầu, sao, độ rộng trái phải 2 mét, không cần quá dày, xe chúng ta có thể đi qua là được. Có thể thử xem, trong đó một người dị năng giả hệ thổ ngồi xổm xuống, bàn tay dán trên đất thúc giục dị năng bản thân, rất nhanh, thổ nhưỡng quay cuồng tựa như bị bàn tay vô hình khống chế, đắp nặn ra một cái. Cầu, rộng 2 mét ngang qua khe, Ngôn Bình Sinh thực kinh hỉ, vội vàng nói. Trước kêu một chiếc xe lại đây thử xem, dị năng giả hệ phong chuẩn bị tốt, nếu cầu sụp mong đem toàn lực nâng xe, sau đó dị năng giả hệ lực lượng phụ trách đem xe kéo lên. Ngôn Bình Sinh vừa hạ lệnh, người hai bên liền lập tức bận rộn, sau khi mọi người chuẩn bị tốt, chiếc xe Việt dã được kỳ vọng cao liền chậm rãi dùng. Cầu, đất, lúc mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, xe qua cầu, lại quay trở về, cầu bằng đất không có sụp. Tất cả mọi người nhịn không được hoan hô, Ngôn Bình Sinh lại thấy Thiệu Tình bên cạnh từ đầu tới đuôi đều không có nói một câu, cô nhăn mày, vẻ mặt ngưng trọng. Ngôn Bình Sinh liền không nhịn được kích thích cô, Thiệu đội trưởng, cô cảm thấy còn có vấn đề gì sao? Thiệu Tình chỉ cái khe, hỏi hai người dị năng giả hệ thổ. Một đường đem cầu bắc qua, duy trì toàn bộ hơn 10 xe Việt dã đi qua, hai người các anh có thể làm được sao? Không khí lập tức lạnh xuống, cả Ngôn Bình Sinh trong lòng đều lục bục một chút, bọn họ gần như đã quên, dị năng của dị năng giả cũng là có hạn, dùng hết chính là dùng hết. Cách chương.